One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, Gran Tesoro. Mà xem như toàn thế giới thảo luận trung tâm sự kiện người khởi xướng Hakuen một đoàn người, thì y nguyên cưỡi cửu long hào, rong chơi tại thế giới mới trên biển. Lúc này khoảng cách Jack hạn hán cùng Cracker tử vong đã qua dòng dã một tháng. Trong một tháng này, Hakuen mỗi ngày đều tiếp thu được đến từ khác biệt truyền thông các loại tin tức. Trong đó thường xuyên nhất, không ai qua được ngờ vực vô căn cứ chém giết Jack hạn hán cùng Cracker hung thủ là ai. Có người cho rằng là mặt khác hai cái tứ hoàng làm. Cũng có cho rằng là hải quân làm. Càng có người cho rằng là cái nào không nổi danh dân gian vô danh cao thủ làm. Cái cuối cùng ngược lại là đoán đúng. Nhưng mà tất cả mọi người chỉ có thể ngờ vực vô căn cứ. Ai đều không có mắt thấy hai người chết đi. Cũng vô pháp mắt thấy hai người thi cốt. Muốn tìm ra hung thủ. Không khác thiên phương dạ đàm. Hakuen, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào a? Bong thuyền, baby nam mặc màu quýt bikini, ngồi tại Hakuen trên đùi, rúc vào trong ngực hắn, men say hơi say rượu, thổ khí như lan nói, baby nam tỷ tỷ, đây là ngươi thứ 302 lần hỏi cái vấn đề này a. Đồng dạng mặc một thân đáng yêu fan hâm mộ bikini, mang theo một đỉnh màu hồng mũ rộng vành. Liền nằm tại Hakuen bên người, hoạt bát đáng yêu Rebecca nói ra, đều đã lâu như vậy, Hakuen, người cũng hẳn là công bố đáp án a. Mặc màu xanh lá bikini, ngồi tại Hakuen sau lưng, giúp hắn nhẹ nhàng xoa bóp bả vai Monet cũng không khỏi hiếu kỳ nói. Khoảng cách giết chết Jack hạn hán cùng Cracker bọn hắn đã qua một tháng. Mà trong một tháng này, Hakuen từ đầu đến cuối không có nói cho các nàng đến tột cùng muốn đi chỗ nào. Bất quá Hakuen ngược lại là cho các nàng một chút nhắc nhở. Cái chỗ kia phú khả địch quốc, hoàng kim liền là cái chỗ kia biểu tượng. Nơi đó chất đống toàn thế giới hoàng kim, là toàn thế giới có tiền nhất địa phương. Vậy mà mặc dù như thế, các nàng cũng thủy chung đoán không ra đến cùng là cái nào. Đêm nay đã đến lúc đó hết thảy đáp án đều có thể công bố. Hakuen khóe miệng nhếch lên, bưng lên một ly rượu đỏ, uống một hơi cạn sạch. Ban đêm, màn đêm buông xuống, lóng lánh ngôi sao tô điểm ở trong trời đêm, phủ kín toàn bộ vũ trụ. Phóng tầm mắt nhìn tới, phảng phất ôm toàn bộ vũ trụ bình thường, làm cho người tâm thần thanh thản. Mà liền tại cái này tĩnh mịch tinh không chi hạ, bình tĩnh phía trên đại dương, một chiếc siêu cấp to lớn, so một cái cỡ nhỏ hòn đảo còn muốn khoa trương thuyền hải tặc. Chính chậm chậm chạy lấy, baby nam tỷ tỷ, Monet tỷ tỷ, các ngươi mau nhìn, Rebecca trước tiên liền phát hiện nơi xa cái kia đèn đuốc lóng lánh. Giống như hòn đảo ở trên biển tản ra mê người quang mang cự đại hải tặc thuyền. Hoa, wow, thật xinh đẹp thuyền hải tặc. Baby Nam kinh hỉ nói. Hai mắt sáng lên, giống như là phát hiện đại lục mới. Nữ nhân đều yêu sáng lóng lánh biết phát sáng đồ vật. Mà chiếc này siêu cự đại thuyền hải tặc. Cơ hồ là toàn thân khắp nơi đều đang phát tán ra màu vàng ánh sáng. Nguyên lai. Người chỉ địa phương, liền là Gran Tesoro, Monet giật mình, sau đó lộ ra một cái thoải mái tiếu dung. Không nghĩ tới người cũng sẽ tới chỗ như thế. Gran Tesoro, là thế giới lớn nhất đô thị giải trí thị, là cái bị chính phủ thế giới thừa nhận độc lập quốc gia cùng phi vũ trang khu vực. Chiếc thuyền này toàn dài đến 10 km, từ hai cái cự quy dẫn dắt. Có thể không nhìn hải lưu gió êm dịu hướng, đi nhận trước gì hải vực, cả con thuyền hạch tâm tạo thành liền là đại đổ tràng. Còn bao gồm bãi xe đua, vật lộn trận, khu buôn bán các loại cấu thành, thậm chí ngay cả Takafu sân bóng đều có. Tại xa hoa trình độ bên trên gần như không tồn tại. thường thường có thể có tư cách tiến vào loại địa phương này. Tất cả đều là thế giới mới nổi danh đại hải tặc. Không có gì không thể vào. Ngươi không phải nói nếu mà có được đầy đủ tiền tài, toàn thế giới đều sẽ vì ta nhường đường sao? Grand Tesoro tồn tại một cái tên là Tesoro Bảo tàng. Giá trị của nó là 5.000 ước berry. Không chỉ có như thế, bên trong hoàng kim cũng là nhiều đến nhiều vô số kể. Tin tưởng đạt được khoản tài phú này, ngươi có thể an tâm à? Hakuen lườm Mone một chút. Ta còn không phải là vì ngươi xưng bá thế giới mục tiêu ở muốn à? Chấm ngoặc kép, Mone khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Tốt, chuẩn bị tiến vào Grand Tesoro. Để cho các người thỏa thích hưởng thụ một chút toàn thế giới lớn nhất đô thị giải trí niềm vui thú. A, Hakuen ra lệnh một tiếng. Cửu Long Hào trực tiếp hướng Grand Tesoro phía trước chạy nhanh tới. Mà trong lúc này, Hakuen tâm niệm lặng yên khẽ động. Hai đầu IBM lập tức đi chứa đựng mấy thùng lớn nước biển trên thuyền tồn phóng. Người khác không biết, nhưng Hakuen thế nhưng là rất rõ ràng. Cái này Hoàng Kim Thành phía sau chuyện ẩn ở bên trong cũng không ít. Vì giảm bớt mình phiền toái không cần thiết, đương nhiên phải sớm làm một điểm chuẩn bị đầy đủ mới được. Rất nhanh, Cửu Long Hào liền từ trong thông đạo tiến nhập Grand Tesoro. Ngoặc kép, thật xinh đẹp màu vàng bột phấn a. Đây đều là Hoàng Kim. Rebecca kinh hỉ nói, có thể tắm rửa Hoàng Kim mưa. Không hổ là toàn thế giới lớn nhất đô thị giải trí đâu. Baby Nam giang hai cánh tay. Tại hoàng kim bột phấn phiêu tán hạ vui mừng khôn xiết. Là hoàng kim mưa a. Chấm ngoặc kép, Mone duỗi ra tay nhỏ. Tùy ý hoàng kim bột phấn rơi vào lòng bàn tay của nàng. Tản mát ra ánh sáng chói mắt. Loại tình huống này, trừ phi sớm có đề phòng. Nếu không thật đúng là khó mà phân biệt ra phía sau mang tới nguy hiểm. Là chí mạng, Hakuen thầm nghĩ trong lòng, nhưng hắn không có nói ra. Tùy ý ba nữ nhân tại hoàng kim trời mưa cao hứng đến khoa tay múa chân. Ồn ào náo động nóng thanh âm huyên náo dần dần truyền đến. Mốt thời thượng vũ khúc, vang vọng đất trời hò hét tiếng hoan hô, hỗn hợp lại cùng nhau. Để Hakuen phảng phất lập tức đi tới một cái thật lớn disco phòng khiêu vũ. Từ trong thông đạo chậm chậm lái ra, đập vào mi mắt, chính là một cái rộng lớn màu vàng kim hình khuyên ao nước. Lĩnh những này hình khuyên nhìn trên đài khán giả dao động cánh tay hò hét. Rít gào lên tiếng hoan hô, chính là tại một cây năm hiểu rõ trên cây cột, mặc một thân màu vàng kim phục sức. Cầm microphone một bên ca hát một bên vũ đạo cao đại nam tử. Là hắn, Hakuen liếc mắt một cái liền nhận ra cái này toàn trường tiêu điểm nam nhân. Chính là chiếc này Grand Tesoro chủ nhân, cũng là hệ Paramecer trái cây vàng năng lực giả cùng giác tỉnh giả quái vật cường giả Gil Tesoro. Oanh, bỗng nhiên, Cửu Long Hào lọt vào tự dưng pháo kích. Toàn bộ thân thuyền vì đó chấn động, bên cạnh màu vàng ao nước càng là vẩy ra mà lên. Nếu không phải có Kurokan ngăn cản, chỉ sợ cũng bằng cái này một viên đạn pháo, đủ để đem trọn cái Cửu Long Hào nổ thành hai nửa. Trước mặt vô danh băng hải tặc, tiền của ta tất cả đều tại sân chơi bên trong thua sạch. Nếu không muốn chết, tranh thủ thời gian cho ta đem các ngươi trên người tiền hết thảy giao ra. Một đạo khác trong thông đạo, một chiếc thuyền hải tặc chậm chậm lái ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.